Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, tranh luận. Simon nghe đến Ronan Goldberg vấn đề, cảm nhận được Barry Diller đồng dạng tìm kiếm địa nhìn sang. Cười lấy giải thích nói, Ronan, điện ảnh quay trước đó ta thì nhắc nhở qua mọi người. Basic Instinct dư luận khả năng như cùng đi năm hiệu ứng hồ điệp như thế sẽ không quá tốt. Ronan Goldberg vẫn còn có chút lo lắng, không để lại dấu vết hướng đám người chung quanh ra hiệu dưới. Nói, Simon, năm ngoái thử phim quá trình bên trong cũng không có người sớm rút lui. Bộ phim này cũng không có. Hiệu ứng hồ điệp như thế tinh xảo nội dung cốt truyện thiết trí. Nó bán điểm thực cũng là tranh luận tính. Simon chú ý đến không có có người khác dựa đi tới. Hơi chút đè thấp chút thanh âm đối Ronan Goldberg nói. Ronan, Fox sau đó phải làm liền là khống chế tốt loại này tranh luận tính dư luận xu thế. Kiên trì đến phim tháng sau chiếu lên. Chúng ta thì thắng. Basic Instinct tiên phát sách lược trải qua qua nhiều lần nội bộ thảo luận. Simon những lời này cũng không có cho Ronan Goldberg mang đến bao nhiêu an lòng cảm giác. Ta đương nhiên minh bạch. Simon, ta hiện tại chỉ là lo lắng chúng ta khả năng hoàn toàn không cách nào khống chế truyền thông hướng. Gió, nếu quả thật làm hư, vậy ta chỉ có thể nói tiếc nuối. Simon buông buông tay. Đối Goldberg loại này do dự thiếu quyết đoán tính cách rất là bất đắc dĩ. Nói, Ronan, chúng ta đều rõ ràng. Điện ảnh cái này cửa sinh ý cho tới bây giờ đều là tràn ngập mạo hiểm. Ronan Goldberg nhiều ít, cũng cảm nhận được Simon tâm tình. Nhìn chung quanh một chút. Nói, tốt à, các ngươi trò chuyện, ta đi cùng Variety Garrett lên tiếng chào hỏi. Hy vọng có thể tranh thủ thêm một phần tốt bình luận. Simon đưa mắt nhìn Goldberg rời đi, hỏi Barry Diller nói, Barry, Fox tìm tới thế chỗ Ronan chức vị nhân tuyển sao? Barry Diller gật đầu, nói, ta dự định để Joe Roth đảm nhiệm tổng giám đốc, Rupert đối với hắn cũng coi như hài lòng. Simon, người biết Roth sao? Nghe nói qua, chỉ là chưa có tiếp xúc qua. Simon miệng phía trên đáp trả, trong lòng tự nhủ quả nhiên vẫn là Joe Roth. Ban đầu thời không bên trong, Fox đoạn thời kỳ này tổng giám đốc cũng là Joe Roth. Vị này thời năm 1970 bắt đầu bước vào nổi danh nhà sản xuất chấp trưởng Fox trong lúc đó lớn nhất. Công tích cũng là khai quật Hollywood trong lịch sử lớn nhất đắt khách hài kịch điện ảnh ở nhà. Một mình hệ liệt, Joe Roth năm nay vừa đầy 40 tuổi. Trước mắt cùng mấy vị đối tác cùng một chỗ kinh doanh một nhà công ty sản xuất. Tham dự chế tác qua Tom Hanks tiền kỳ diễn viên chính đắt khách phim đàn ông độc thân Party. Các loại điện ảnh, tại nghiệp giới có chút danh tiếng, nhưng cũng không tính đỉnh phong. Bởi vậy, Joe Roth cẩn thận coi như đồng thời không có tư cách thêm vào Hollywood bảy đại đoạt cái ghế trò. Chơi, bất quá, vô luận là làm Hollywood kẻ ngoại lai Rupert Murdoch vẫn là năm nay chỉ có 46 tuổi lại hy vọng. Tăng cường đối Fox Picture khống chế Barry Diller, đều không hy vọng lại tìm một cái như là Ronan Goldberg dạng này tại Hollywood tư lịch thâm hậu. Giám đốc điều hành đến quản lý công ty, Joe Roth bước vào mười mấy năm qua, vô luận là tham dự sản xuất vẫn là kinh doanh công ty đều có không tệ kinh nghiệm. Nhưng cùng lúc tại Hollywood lại không có quá thâm hậu căn cơ. Thuê mướn hắn đến phụ trách Fox Picture lộ ra vừa đúng. Lần sau ta giúp các ngươi dẫn tiến một chút, Barry Diller nói, chuyển qua lại nói, Simon, Basic Instinct về sau, ta vẫn là rất hy vọng chúng ta có thể tiếp tục bảo trì hợp tác. Người trước kia còn nói qua hy vọng cùng Fox mạng truyền hình triển khai một chút hợp tác. Nhưng lần này mấy bộ chương trình thực tế, Daenerys Picture giống như đồng thời không có quá nhiều hợp tác với chúng ta hứng thú. Simon lặng lẽ nói, Barry, đây là bởi vì Fox mở ra điều kiện cũng không có dẫn trước hắn mạng truyền hình địa phương. Tuy nhiên đã xem như lớn thứ tư cả nước tính mạng truyền hình. Nhưng Fox mạng truyền hình so sánh truyền thống ABC, NBC cùng CBS ba đại mạng truyền hình còn có rất lớn thực lực sai biệt. chỉ là cơ sở nhất gia nhập liên minh đài truyền hình số lượng truyền thống ba đại mạng truyền hình tại Bắc Mỹ. Các nơi gia nhập liên minh đài truyền hình số lượng đều vượt qua 200 nhà. Nhưng Fox mạng truyền hình hiện tại gia nhập liên minh đài truyền hình số lượng cũng chỉ có hơn 100 nhà. Mà lại, vì tiết kiệm chi tiêu, Fox mạng truyền hình trước mắt chỉ vận doanh 2 giờ giờ hoàng kim tiết mục. Ba đại mạng truyền hình lại là theo 8 giờ đến 11 giờ 3 giờ. Những yếu tố này đều hạn chế Fox mạng truyền hình người xem cơ sở. Daenerys Pictures thực cũng đem mấy bộ chương trình thực tế phương án hướng Fox mạng truyền hình tiến hành qua khuyến mãi. Bất quá, Fox mạng truyền hình mở ra điều kiện cũng không có đủ để cho Simon xem nhẹ các phương diện thế yếu. Trình độ, Barry Diller tuyệt đối là một cái vô cùng khôn khéo lại không thiếu thấy xa xí nghiệp quản lý. Người, lúc trước tử thần đến hạng mục, chính là Barry Diller thuyết phục do dự Ronan Goldberg, mới thúc đẩy Fox Pictures cùng Daenerys Pictures phần kia lần đầu tiên hợp đồng. Fox phương diện cũng bởi vậy thu hoạch tương đối khá. Từ đối với Simon liên tục sáng tạo rất nhiều phòng bán vé kỳ tích coi trọng. Barry Diller cẩn thận nghiên cứu qua Daenerys Pictures mấy phần chương trình thực tế phương án. Hắn thấy, người sống sót gây nên oanh động có khả năng lớn nhất. Tiếp là phần kia Big Brother phương án. Bắc Mỹ thực một mực đều không thiếu khuyết giải đề loại tống nghệ tiết mục. Bởi vậy ai là triệu phú bị hắn xếp hạng thứ 3. Đến mức sau cùng The Real Housewives of Beverly Hills, Barry Diller cảm giác đến mức hoàn toàn là người trẻ tuổi kia cá nhân hứng thú. Hắn tự hồ vừa mới quấy nhiễu vị kia tên là Natasha Kinski xinh đẹp nữ ngôi sao hôn nhân tới. Barry Diller cũng rõ ràng. Daenerys Pictures duy nhất một lần lấy ra 4 phần tiết mục phương án. Mục tiêu cũng là trước mắt Bắc Mỹ tứ đại mạng truyền hình. Fox hiển nhiên chỉ có một lần đặt cược cơ hội. Cân nhắc một lát, Barry Diller nói, Simon, chúng ta thẳng thắn một số. Ta muốn cầm tới người sống sót. Người muốn cái gì dạng hợp tác phương án? Barry, Fox mạng truyền hình trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu là mở rộng người xem quy mô. Đến mức lợi nhuận, điều này hiển nhiên là thứ yếu. Đúng không? Simon nhìn qua Barry Diller, không đợi hắn trả lời, liền tiếp tục nói, cho nên, nếu như Fox muốn cầm tới người sống sót, hợp tác phương án rất đơn giản, các người thu hoạch được người xem, Daenerys Pictures thu hoạch được lợi nhuận, Barry Diller lắc đầu nói, Simon, cái này quá hà khắc, vận danh một nhà mạng truyền hình thành bản là vô cùng cao. Ta không có khả năng cho phép trong tay mình bình đài thành vì người khác kiếm tiền công cụ. Rupert cũng sẽ không đáp ứng. Barry, chúng ta đem Fox mạng truyền hình nhìn thành một khối ngay tại khai thác nông trường. Daenerys Pictures trong tay tiết mục đúng lúc thì là phụ trách khai hoang nông phu. Nếu như muốn vị này nông phu từ bỏ hắn đã tiến vào quỹ đạo nông trường công tác chuyển đi các ngươi. Bên này. Vậy khẳng định là muốn thanh toán càng cao thù lao. Chỉ có Fox mạng truyền hình khối này nông trường diện tích cấp tốc mở rộng. Tương lai các ngươi mới có thể thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận. Ta đương nhiên minh bạch đạo. Lý này, Barry Diller nói. Nhưng là, Simon, ta đồng thời không rõ ràng ngươi cho ta, nông phu, năng lực làm việc. Simon đồng dạng lắc đầu. Cười nói, thực ta cũng không rõ ràng. Barry Diller nhớ tới thứ hai ai là triệu phú thử truyền bá. Cái này lúc tiết mục gần nhất một đoạn thời gian vẫn luôn tại chặt chẽ chủ bị. Hắn thậm chí còn điệu thấp địa đi qua New York quay thử hiện trường quan sát thu hiệu quả. Ai là triệu phú xác thực cho hắn một số hoàn toàn khác với truyền thống giải đề loại tiết mục. Cảm giác đặc biệt, bất quá, cái này lúc tiết mục đã thuộc về ABC. Fox hiển nhiên không có khả năng lại nhúng chàm. Biên kịch bãi công dẫn phát thảm đạm truyền hình mùa thu lúc. Đối với Daenerys Pictures tới nói là một cái cơ hội. Đồng dạng, đối với thực lực đối với ba nhà khác còn vô cùng nhỏ yếu Fox mạng truyền hình đồng dạng là một cái cơ hội. Nếu như có thể ở cái này mùa thu đẩy ra một hai bộ sự vang dội truyền hình tiết mục. Fox mạng truyền hình tại Bắc Mỹ người xem quần thể bên trong người khí lập tức hội tăng lên trên diện rộng. như là về sau Internet xí nghiệp trắng trợn đốt tiền mở rộng người sử dụng quy mô một dạng. Fox mạng truyền hình trước mắt đồng dạng ở vào đốt tiền giai đoạn. Nếu như Simon trong tay mấy bộ chương trình thực tế có thể đạt được thành công lớn, Barry Diller cũng không ngại vì thu thị suất nhường ra lợi nhuận. Nhưng, hắn cũng không muốn cùng Daenerys Pictures ký một phần tiếp xuống tới khả năng được chứng minh là chuyện cười lớn hợp đồng. Khoảng cách Ai là triệu phú phát sóng chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Do dự một chút, Barry Diller vẫn là quyết định lại chờ 3 ngày. Đồng thời tâm lý không khỏi có chút tự diễu. Chính mình lúc trước thuyết phục Goldberg lớn mật đồng ý tử thần đến hợp tác phương án. Nhưng đến phiên hắn trên người mình, nhưng cũng không thể tránh khỏi trần chờ không chừng lên. Bất quá, Barry Diller cũng quyết định, nếu như Ai là triệu phú tiếng vọng không tệ, hắn khẳng định phải chỉ ít cầm xuống mình nhìn chúng hai bộ chương trình thực tế bên trong một cái. Tuy nhiên vẫn tồn tại cầm trong tay mấy bộ chương trình thực tế xem như thẻ đánh bạc theo General Electric trong tay đổi lấy New World giải trí ý nghĩ. Đối với Simon mà nói, trừ đã giao cho ABC Ai là triệu phú bên ngoài, người sống sót không thể nghi ngờ là còn thừa 3 cái hạng mục bên trong lớn nhất giá trị 1. Cái kia, nhưng hắn người khẳng định không biết điểm này. Simon cũng không có nhất định đem người sống sót giao cho NBC dự định. Ngược lại, nếu để cho NBC cái này mùa thu lúc thu thị tình huống càng thêm thảm đạm một số, General Electric có thể sẽ càng thêm phối hợp chính mình. Rốt cuộc, người nào cũng sẽ không cảm thấy Daenerys Pictures sẽ chỉ có cái này 4 phần chương trình thực tế. Phương án, Ai là triệu phú kỳ thứ nhất chính thức thu tại cuối tuần này tiến hành. Simon ngày mai sáng sớm còn muốn tiến đến đông bờ biển. Sau đó cũng không có tại trong tiệc rượu qua dừng lại thêm. 10 giờ, hắn liền mang theo Jeanette trở về Malibu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bởi vì là thứ bảy, các đại tạp chí phổ biến đều lui ra trong một tuần nội dung phong phú nhất một kỳ. Vừa mới trải qua thử phim Basic Instinct cũng cấp tốc trở thành truyền thông nghị luận tiêu điểm. Đồng thời như là trong dự liệu như thế dẫn phát mãnh liệt tranh luận. Cơ sở nhất bình luận phim dư luận phương diện, Basic Instinct thực muốn tốt đi qua năm đồng dạng là Simon cùng Brian De Palma hợp tác. Hiệu ứng hồ điệp, tổng thể mà nói đại khái tại 5 phút hai bên, không có đạt tới đạt tiêu chuẩn, lại cũng không có triệt để sụp đổ. Variety cho ra một cái vô cùng chính diện đánh giá, một bộ phong cách khéo đưa đẩy. Diễn viên danh sách diễn giàu có sức kéo lại dẫn phát khác loại suy nghĩ diễm tình phim kinh dị. Có một loại kỳ dị mãnh liệt sức hấp dẫn. Rolling Stone tán thưởng bộ phim này vì Simon Westerus sáng tạo một cái màu đỏ tươi mộng cảnh. Linda Fiorentino biểu diễn để người khác sâu ấn tượng. Bên cạnh đó, New York Thời báo, Seattle Thời báo các loại trọng yếu truyền thông cũng cho ra chính diện đánh giá. Bất quá, phim dẫn phát phụ diện càng thêm mãnh liệt. Roger Albert tại Chicago Sun Newspaper phía trên không chút lưu tình phê bình bộ phim này. Trừ một cái đoán chữ như mê hoàn toàn có thể đoán trước đơn giản nội dung cốt truyện. Hắn tất cả nguyên tố đều chỉ là vô dụng đồ bỏ đi. Làm cho dạng này một vị đại sư cấp người bình luận điện ảnh nói thẳng không biết địa dùng ra đồ bỏ đi chữ này. Simon đều không biết chính mình có phải hay không cái kia cảm thấy vinh hạnh. New York khách người bình luận điện ảnh Terran Lafferty cũng phê bình Basic Instinct là một cái thông qua tính cùng bạo lực đến chuyển di người xem chú ý lực nhàm chán cố sự. Hắn đờ tham, Chicago luận đàn báo các loại giấy báo cũng ào ào phát biểu phê bình ngôn luận. Mà lại, bởi vì Basic Instinct đề tài duyên cớ, loại này hai cực phân hóa truyền thông dư luận rất nhanh thoát ly bình luận phim phạm chủ, cấp tốc lan đến gần phim bản thân nội dung phía trên. Một vị tự xưng là Simon trung thực mê điện ảnh người bình luận điện ảnh ngày thứ hai ngay tại Los Angeles Thời báo phía trên phát biểu một phần phê bình bài văn. Ngôn từ kịch liệt địa chỉ trách Simon vừa mới thông qua tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction buôn bán bạo lực, lại thông qua Basic Instinct đến buôn bán diễm tình, sau đó công khai tuyên bố thoát phấn, Ban đầu ở chạy đi Lola thời kỳ thì công khai nghi vấn Simon đông bờ biển vị kia một mình soạn bản thảo người Mark Wellington, tuy nhiên cũng không có lấy được mời tham gia thử phim. Lần này nhưng cũng lần nữa nhảy ra. Vẫn tại cùng New York Post đối địch Daily gạch dưới New phía trên phát biểu bài văn đả kích Basic Instinct đối tính quá phận miêu tả. Đồng thời chỉ trích Simon khuyết thiếu xã hội ý thức trách nhiệm. Sau đó mấy ngày, dần dần bắt đầu cái gì rầm rĩ lên truyền thông tranh luận càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí phát triển đến thân người công kích trình độ. San Francisco ký sự báo một vị người bình luận điện ảnh phát biểu một phần thư ngỏ. Nghi vấn liên tục chế tác tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Basic Instinct cái này hai. Bộ khiến người ta cực độ không thoải mái phim Simon khả năng đã lần nữa tinh thần thất thường. Cần phải một lần nữa trở lại bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu. Vị kia người bình luận điện ảnh tại thư ngỏ bên trong còn công bố Basic Instinct tuyệt đối cần phải xếp vào NC-17 phạm trù, yêu cầu MPAA một lần nữa đối Basic Instinct tiến hành bình xét cấp bậc. Thư ngỏ phát biểu về sau, rất nhiều đả kích bộ phim này người bình luận điện ảnh cũng ào ào lần nữa phát ra tiếng hô hào MPAA một lần nữa đối Basic Instinct tiến hành bình xét cấp bậc. Thử phim trước đó, Basic Instinct liền đã cầm tới MPAA-R cấp bình xét cấp bậc. MPAA bình xét cấp bậc ban chấp hành thực thì nắm giữ tại bảy đại trong tay. Mọi người lẫn nhau quản thúc, ngẫu nhiên dùng đến chèn ép một chút 2-3 tuyến công ty điện ảnh. Bình thường tới nói, công ty điện ảnh cho rằng dưới cờ phim thu hoạch được bình xét cấp bậc quá nghiêm ngặt, mới có thể tiến hành khiếu nại. Hoặc là một lần nữa, chỉnh lý đồng thời đưa ra bình xét cấp bậc. Còn chưa có xảy ra qua đã xác nhận bình xét cấp bậc phim bị một lần nữa xác nhận vì càng thêm nghiêm ngặt bình xét cấp bậc tình huống. Truyền thông phía trên làm cho túi bụi. Nhưng ở Hollywood nội bộ, rất nhiều người thực đều hiểu. Trừ phi chịu đến hoàn toàn nghiêng về một phía dư luận áp lực hoặc là hắn cường lực nhân tố quấy nhiễu, nếu không Basic Instinct bình xét cấp bậc đồng thời sẽ không cải biến. Nhưng muốn để Basic Instinct sinh ra càng lớn xã hội ảnh hưởng, cũng chỉ có thể chờ đợi phim chiếu lên về sau. Rõ ràng, phim một khi chiếu lên, bình xét cấp bậc liền càng thêm không cách nào nghịch chuyển. Bởi vậy, Denery Picture cùng Fox phương diện cũng không có bị loại này tranh luận quấy nhiễu. Ngược lại trong bóng tối trợ giúp, tiến một bước gia tăng Basic Instinct tranh luận tính dùng cái này hấp dẫn công chúng chú ý. Fox vì thế còn cố ý đè xuống MPAA bình xét cấp bậc ban chấp hành ý đồ đối ngoại giải thích thanh. Minh, một phương diện khác, vì biểu hiện tự thân không hề thiếu xã hội ý thức trách nhiệm. Fox cùng Denery Picture còn tại mới xung quanh liên hiệp một cái phát biểu thanh minh. Đem nhắc nhở chiếu phim Basic Instinct dạp chiếu phim tiến hành càng thêm nghiêm ngặt tuổi tác. Thẩm tra, bảo đảm không có không phù hợp xem phim điều kiện thanh thiếu niên tiến vào dạp chiếu phim. Đương nhiên, làm như vậy sẽ làm phản hay không mà càng thêm gây nên thanh thiếu niên lòng hiếu kỳ. Đây cũng không phải là công ty điện ảnh có thể khống chế. Ai bảo thanh thiếu niên trời sinh phản nghịch đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.